Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 209. Vong linh chúa tể. Tinh vân xiềng xích bực này tự mang kỹ năng ngũ tinh sơ giai đạo cụ, hoàn toàn có khả năng coi là một vị yếu một điểm ngũ tinh sơ giai cường giả. Mặc dù không kịp chân chính ngũ tinh sơ giai cường giả linh hoạt toàn diện, nhưng đánh lén ám toán phía dưới vẫn có thể nhẹ nhõm nghiền ép ba vị tứ tinh trung giai thập cường võ giả. Liền ngay cả Âu Dương Tĩnh cũng không dám có chút chủ quan. Hắn duy trì đề phòng tư thái, nhìn chăm chú Trầm Lạc Nhạn, chậm rãi nói: Thẩm quân sư ẩn giấu rất sâu đây này, rõ ràng có cùng tứ đại chí cường quyết tranh hơn thua thực lực. Hết lần này tới lần khác cam nguyện chịu thiệt tứ đại chí cường phía dưới, cùng thập cường võ giả làm bạn. Hôm nay sợ rằng vẫn là thẩm quân sư lần đầu toàn lực ra tay đi. Trầm Lạc Nhạn khanh khách một tiếng, một câu hai ý nghĩa nói. Lạc Nhạn cũng không dám cùng tứ đại chí cường quyết tranh hơn thua. Nô ra một cái nữ nhi ra, lấy cái gì cùng cái kia bốn vị hảo hán so dài ngắn. Cũng liền trên tay căn này tinh vân xiềng xích tương đối dài, có thể này dây chuyền nha, cuối cùng chỉ là ngoại vật, cũng không phải là nô gia chính mình tiền vốn đây. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, trong lòng tự nhủ nghĩ: không ra ngươi đúng là như thế ô nữ tử, ô lực giá trị lại so bản tọa còn cao. Trong lòng chửi bậy lúc, trong miệng hắn hỏi: thẩm quân sư đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vì sao muốn đánh lén bắt Loan Loan các nàng? Trầm Lạc Nhạn cười duyên nói: Lạc Nhạn thẹn làm Lạc Dương đứng đầu. Âu Dương tiên sinh mang theo mỹ nữ mà đến, lại không đi nô gia nơi đó làm khách, để người ta rất là đau lòng đây. Cho nên đành phải tự mình đến xin mời Âu Dương tiên sinh đi. Trầm Lạc Nhạn tại năm ngoái mùa xuân, tại Lạc Dương phế tích ngoài 10 dặm lập trại xây thành, chiêu nạp lưu dân, khai hoang làm ruộng. Một năm trôi qua, xây lên một tòa xung quanh vài dặm thành nhỏ, chiêu nạp lưu dân hơn 20 vạn, khai hoang trăm vạn mẫu, kinh doanh đến sinh động. Nàng dựng nên chi thành ngay tại Lạc Dương phụ cận, lại toàn bộ Lạc Dương thung lũng bên trong chỉ nàng một nhà thế lực. Bởi vậy nàng tự xưng một câu: Lạc Dương đứng đầu. Thật đúng là không tính rộng rạc, chỉ là mời chúng ta tiến đến làm khách. Âu Dương Tĩnh thản nhiên cười: nếu thật thành tâm mời, thẩm quân sư cần phải đối mặt liền cho chúng ta một hạ mã uy sao? Trầm Lạc Nhạn yên nhiên nói: Lạc Nhạn đây không phải sợ Âu Dương tiên sinh ngại tệ thành sáng lập hoàn cảnh đơn sơ, không muốn đi tới sao? Bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Âu Dương tiên sinh đại nhân đại lượng, nghĩ đến không sẽ cùng tiểu nữ tử so đo. Ha ha, Âu Dương Tĩnh cười mở cười một tiếng. Nguyên lai thẩm quân sư thật sự là một fan hảo tâm ni cũng được. Xin mời thẩm quân sư trước buông ra Loan Loan các nàng, chờ bản tọa giúp xong chuyện bên này, chắc chắn đến nhà bái phỏng, khó mà làm được nha. Trầm Lạc Nhạn cười đến phong tình vạn chủng. Âu Dương tiên sinh tốt nhất hiện tại liền theo Lạc Nhạn đi làm khách, bằng không thì, đang khi nói chuyện, tinh vân xiềng xích cái kia cái lao hình liên đầu như rắn ngốc lên, sắc bén dao nhọn chống đỡ Loan Loan cổ họng. Âu Dương Tĩnh mặt trầm xuống: thẩm quân sư đây là đang uy hiếp ta. Trầm Lạc Nhạn áy náy nói: Âu Dương tiên sinh hiểu lầm á, Lạc Nhạn một giới phàm tục nữ tử, nào dám uy hiếp Âu Dương tiên sinh ngài vị này thiên ngoại dị nhân. Chỉ là nô gia căn này dây chuyền có đôi khi hết sức không nghe lời, luôn yêu thích tự động việc, Này thật không phải nô gia chỉ điểm nha, ha ha, Âu Dương Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Thẩm quân sư, trước đó ngươi có câu nói sai, bản tọa cũng không phải là cái gì đại nhân đại lượng quân tử. Thân là thiên ngoại dị nhân, bản tọa độ lượng nhỏ hẹp, có thù tất báo, hướng về phía dùng, lấy mạnh hiếp yếu chính là vui sướng gốc rễ, làm lời răn. Ai chừng ta liếc mắt, ta giết hắn cả nhà, ai mắng ta một câu, ta diệt hắn cả nhà, ai dám uy hiếp ta, hắc, kết cục sẽ rất không tốt, bản tọa hiện tại có chính sự muốn làm. Liền không cùng thẩm quân sư nhiều lời, thẩm quân sư đầu này không nghe lời dây chuyền, muốn giết ai cứ việc động thủ, đợi bản tọa làm xong chính sự, tự sẽ bình thường, cảm tạ một phen thẩm quân sư. Đến lúc đó, bản tọa liền dùng những này đen xúc tu, cùng thẩm quân sư so một lần, nhìn một chút ai dây thừng nghệ càng thêm tinh xảo. Ai cách chơi càng thêm kích thích, nói đi, hắn bỗng nhiên quay người, lại thật không tiếp tục để ý Trầm Lạc Nhạn, chỉ huy đen xúc tu, bắt đầu đào móc cái kia mảnh tràn ra âm tử khí tức đất đen. Trầm Lạc Nhạn biến sắc, xinh đẹp mặt trầm xuống, quát, dừng tay, thẩm quân sư làm gì khẩn trương như vậy? Lại vì sao đối này dáng lộ ra cổ quái trải rộng xương trắng nhìn như không thấy? Chẳng lẽ thẩm quân sư cùng nơi đây cổ quái có chỗ liên quan? Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt nói xong, đồng thời tiếp tục chỉ huy đen xúc tu đào móc. Mấy chục đầu đen trên xúc tu bên dưới tung bay, bùn đất bắn tung tóe ở giữa, màu đen trên mặt đất đã xuất hiện một vài thước sâu hố đất. Trầm Lạc Nhạn không có trả lời Âu Dương Tĩnh nghi vấn, chỉ trầm giọng nói, Âu Dương tiên sinh lại không dừng tay, ta liền muốn bắt đầu giết người. Đang khi nói chuyện, sắc bén như cái lao lên đầu, tại Loan Loan cổ họng nhẹ nhàng điểm một cái, đã xem nàng cổ họng ra thịt điểm phá, thấm ra một giọt ngọc đỏ máu tươi. Âu Dương Tĩnh hắc nhiên đạo, thẩm quân sư đây là chấp nhận sao? Hắc, bản tọa vẫn thật không nghĩ tới, nơi đây cổ quái, thế mà lại cùng thẩm quân sư có quan hệ. Khó trách thẩm quân sư muốn rời khỏi Ngõa Cương Huỳnh Dương bản bộ. Tới đây người sống chờ gần Lạc Dương phế tích bên ngoài xây thành lập trại. Nguyên lai là dùng xây thành lập trại, chiêu nạp lưu dân sự tình. Che giấu nơi đây dị trạng, đồng thời lân cận giám thị. Trầm Lạc Nhạn vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ tiếp tục uy hiếp. Âu Dương tiên sinh còn không ngừng tay, chẳng lẽ coi là thật vội vã Lạc Nhạn lạc thủ tồi hoa? Âu Dương Tĩnh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, bản tọa đã nói qua, thẩm quân sư muốn giết ai, cứ việc buông tay mở giết. Bản tọa chính là thiên ngoại dị nhân, cùng này phương thiên địa làm không hút mắc, các nàng chết sống, cửa ải ta cái gì sự tình, liền xem như Loan Loan, ta tối đa cũng sẽ chỉ nể tình nàng đi theo làm tùy tùng. Phục thị ta 3 tháng có thừa mức, vì nàng báo thù mà thôi. Trầm Lạc Nhạn có ý không tin, nhưng lấy nàng nhãn lực, tất nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, đều là tấm thân xử nữ. Như Loan Loan đúng như Âu Dương Tĩnh nói, đã phục thị mặc khác 3 cái tháng. Tại thời gian dài như thế bên trong, dung âm quý yêu nữ tư dung tuyệt thế, khuynh thế mị lực, thế mà vẫn không bị hắn ngắt lấy. Này đủ để chứng minh Loan Loan quan hệ với hắn coi là thật không. Nếu muốn tượng bên trong thân mật, đang do dự có hay không muốn thật giết một người, thăm dò một thoáng Âu Dương Tĩnh phản ứng lúc, Âu Dương Tĩnh chỉ huy xúc tu đã đào đất hơn 1 trượng, đào ra một cái cao 3 thước xương trắng tế đàn. Này xương trắng tế đàn, toàn thân dùng đầu lâu đắp lên mà thành. Tế đàn ở giữa, cắm một thanh quyền trượng màu đen. Cái kia quyền trượng đầu mang, khắp thành đen bộ xương hình dạng. Không có vật gì hốc mắt bên trong. Thình lình lập lòe cực điểm tà ác hỗn loạn ảm đỏ quần sáng. Mà đại trương lấy bộ xương trong miệng, đang phun ra ngoài lấy vô cùng vô tận âm tử khí tức. Thấy cái kia quyền trượng màu đen trong nháy mắt, Âu Dương Tĩnh đã quả quyết tốn hao 100 thông dụng điểm. Thỉnh cầu luân hồi điện xem xét, áo giáp tư chi trượng, ngụy, ngũ tinh sơ giai đạo cụ, DND đa nguyên vũ trụ, thâm uyên ác ma ba đại cự đầu một trong. Vong linh chúa tể áo giáp tư thủ trượng hàng nhái, dùng áo giáp tư thủ trượng bên trên chóc ra một mảnh vụn làm hạch tâm chủ tài. Trải qua vong linh chúa tể tự mình thực hiện chúc phúc về sau, từ một vị nào đó không biết tên vu yêu luyện chế mà thành. Năng lực 1. Luyện binh, phụt lên khí tức tử vong. Luyện chế, cường hóa lâu lâu chiến sĩ. 2. Vong linh chúa tể, có thể hiệu lệnh hết thảy không có ý thức tự chủ vong linh. Không chỉ có cực hạn tại bộ xương, thực thi quỷ, cương thi, u linh các loại, đều là có thể hiệu lệnh. 3. Quần thể hoảng hốt, mỗi ngày có thể phóng thích 3 lần quần thể hoảng hốt thuật. Phạm vi bao trùm 30 sao 30 mét. Không thể thông qua ý chí kiểm định người, đem chịu hoảng hốt chi phối, lâm vào hỗn loạn hoảng hốt trạng thái, ngắn ngủi đánh mất tự chủ năng lực. 4. Người chết lĩnh vực, mỗi ngày có thể chế tạo một lần người chết lĩnh vực. Phạm vi bao trùm 300 sao 300 mét, này lĩnh vực có thể di động, lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong, hết thảy vong linh sinh vật. Đều đưa đạt được cực lớn cường hóa. Chú thích, tất cả năng lực đều do áo giáp tư chi trượng ngụy bản thân cung cấp năng lượng. Sử dụng người chỉ cần dùng tinh thần lực làm dẫn, liền có thể phát động năng lực. Lại chú thích, này quyền trượng đã bị mỗ luân hồi giả khóa lại quyền sở hữu. Luân hồi giả Âu Dương Tĩnh có thể nhặt, nhưng không thể sử dụng. Nhặt sau tùy thân mang theo, thì mỗi ngày lại nhận một lần chết trùng kích. Thể chất sẽ được chết trùng kích kéo dài suy yếu, hướng về phía bất tử sinh vật chuyển biến. Gặp nguyên chủ triệu hoán, thì này trượng sẽ tự động trở về nguyên chủ bên người xem xét kết quả. Khiến cho Âu Dương Tĩnh không khỏi lớn cau mày. Này quyền trượng lai lịch mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức khiến cho hắn nhíu mày. Vực sâu cự đầu, vong linh chúa tể áo giáp tư thì sao? Nơi này là đại đường thế giới, vong linh chúa tể áo giáp tư tay có thể duỗi không đến bên này. Chân chính khiến cho Âu Dương Tĩnh khó chịu cau mày là này quyền trượng thế mà đã bị luân hồi giả khác khóa lại, coi như có thể nhặt cũng hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, ngược lại sẽ mỗi ngày tiếp nhận một lần chết trùng kích. Nếu như vậy, hắn như nhặt được này quyền trượng, chẳng phải là tương đương với nhặt được một khỏa mỗi ngày đều muốn nổ tung một lần, để cho mình chịu một lần trọng thương tạc đạn. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.